Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 228, Thanh Đế thức tỉnh. CC, xuất từ Animation CODEGEASS. Được gọi là Bất Lão Bất Tử Ma Nữ, từng cùng nữ tu sĩ ký kết khế ước, thu được bị người yêu năng lực. Quả nhiên là CC ma nữ a. Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm thấy lần này khen thưởng cũng thực không tồi. CC nhưng là hắn yêu thích qua vì là số không nhiều nhị thứ nguyên nhân vật chi nhất. Có thể đủ để gọi đến nàng, cũng coi như là thỏa mãn Lý Huyền Dạ một việc tâm nguyện a. Người chính là kêu gọi ta mà đến ma vương à. CC con người màu vàng óng nhìn chăm chú Lý Huyền Dạ hỏi. Lý Huyền Dạ thẹn thùng. Ma vương không dám làm. Có điều ngươi có thể đem ta cho rằng thế giới này tạo hóa. Cái này thế giới hoàn toàn mới vừa sinh ra không lâu. Cần nhiều nhân viên hơn định cư. Bởi vì ta rất xem trọng ngươi. Vì lẽ đó liền đem ngươi triệu hoán đến đây. Tạo hóa. CC không quá có thể lý giải Lý Huyền Dạ. Mất đi ký ức cũng làm cho nàng giờ khắc này đại não nhất mảnh hỗn độn hồ đồ. Lý Huyền Dạ biết hiện tại còn không thích hợp nói quá nhiều. Mang theo CC đi cho nàng tìm một chỗ không gian nhà dàn xếp lại. Tư nhân không gian trải qua mấy lần mở rộng. Diện tích đã tướng làm khả quan. Lý Huyền Dạ lại ở bên trong kiến tạo một loạt biệt thự nhỏ. Chính là chuyên môn làm hậu kỳ gia nhập triệu hoán nhân vật chuẩn bị. Ở CC nghỉ ngơi trước. Lý Huyền Dạ thuận tiện đem Aqua các nàng đều triệu tập lại đây. Trước tiên cùng CC chào hỏi. Xem như là nhận thức một chút. Để mặt sau thuận tiện lui tới giao lưu. Tất cả mọi người trình diễn. Liền ngay cả lần trước đem Lý Huyền Dạ cho rằng biến thái Hasune tiểu công chúa đều đến đây. Nhăn nhăn nhó nhó trốn ở Tho phía sau. Bị Tho trấn an một phen về sau. Ưỡn nghiêm mặt mới đi ra. Đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt cúi đầu nói rằng. Thượng thần đại nhân. Thật xin lỗi, nhìn dáng dấp nàng đã thích ứng hiện trạng. Lý Huyền Dạ cười đưa thay sờ sờ Hasune đầu. Vốn tưởng rằng là sẽ trực tiếp xuyên thấu. Nhưng không nghĩ linh hồn của hắn lại có thể chạm được Hasune thân thể. Nhất thời để Lý Huyền Dạ kinh ngạc lên. Chẳng lẽ là bởi vì Hasune thân thể hư cấu hóa. Cũng không phải là thực thể nguyên nhân. Đáng tiếc người chung quanh quá nhiều. Lý Huyền Dạ cũng không dễ tỉ mỉ nhìn kỹ phán đoán. Bắt chuyện chúng nhân ngồi xuống về sau. Lý Huyền Dạ để mọi người làm một lần đơn giản giao lưu hội. Ngoại trừ để CC thích ứng hoàn cảnh của nơi này nhân vật ở ngoài. Cũng muốn nhân cơ hội nghe qua một hồi đại gia đối với tư nhân không gian tương lai phát triển quy. Hoạch, dù sao hiện tại không gian tăng lớn hơn không ít. Nhân viên cũng càng ngày càng nhiều. Ý kiến là cần thống nhất, dù sao Lý Huyền Dạ rất ít tiến vào tư nhân không gian. Phần lớn thời gian đều là Athena đang xử lý, liên quan với tư nhân không gian quy hoạch, hay là muốn giao cho các nàng tới làm quyết định, dẫn dắt hoàn thành công tác về sau. Lý Huyền Dạ liền rời đi tư nhân không gian, thuận tiện còn đem tiểu Marco dẫn theo đi ra đi tản bộ. Lại qua vài ngày nữa thanh nhàn tháng ngày. Lý Huyền Dạ linh cảm đến quốc giáo nên muốn lấy động tác. Cũng chính là vào lúc này, Viên Kha mang theo rất nhiều quốc giáo đệ tử nội môn. Cùng vài tên đệ tử chân truyền chạy đến sung sướng đảo. Viên Kha mang tới đệ tử chân truyền có 2 người. Lý Huyền Dạ đều biết, chính là trước kia đồng thời vây giết Hải Vương Kình Sở Hằng cùng Lục Sóng Xanh. Sở Hằng sư tòng Hoành Nhạc Đại Sư. Này Hoành Nhạc Đại Sư ở quốc giáo không có lực ảnh hưởng gì. Hầu như quanh năm đều ở bên ngoài tự do. Hắn sẽ cùng theo Viên Kha thoát ly quốc giáo cũng không ngoài ý muốn. Có điều này Lục Sóng Xanh sư phụ nhưng là Vũ Thánh Phong Dương. Phải biết Phong Dương đối với Lý Huyền Dạ có thể vẻ mặt không hề dễ chịu. Hắn làm sao cũng sẽ tùy tùng Viên Kha thoát ly quốc giáo đây. Lục Sóng Xanh cho ra giải thích cũng rất thẳng thắn. Ta chẳng qua là cảm thấy Exis giáo đoàn so với mập mạp không thể tà quốc giáo mà nói. Càng có tiềm lực phát triển thôi. Viên Kha nói rằng, ngoại trừ 2 tên đệ tử chân truyền, còn lại hơn 100 người đều là quốc giáo nội môn tinh nhuệ. Ngoài ra còn có mấy trăm tên đệ tử cũng có thoát ly quốc giáo ý đồ. Nhưng bọn họ còn tại đang đứng xem. Lý Huyền dạ như đinh chém sắt nói. Hiện tại không gia nhập. Sau đó cũng không có cơ hội gia nhập. Lựa chọn chính là đánh bạc. Không có trước tiên thấy kết quả lại xuống chú đạo lý. Viên Kha không nghĩ tới Lý Huyền dạ thái độ. Cứng rắn như thế. Bất quá hắn nói cũng không sai. Đầu cơ trục lợi người. Thả ở bất kỳ địa phương nào đều là không được hoan nghênh. Viên Kha lại nói. Ta lần này mang theo nhiều như vậy người thoát ly quốc giáo. Tin tức căn bản là không có cách ẩn giấu. Có điều hai ngày nay là thanh đế thức tỉnh thời khắc mấu chốt. Quốc giáo cao tầng cũng kiêng kỵ không đến. Ta là nhân cơ hội tìm cơ sẽ ra tới. Nếu như ta phán đoán không phạm sai lầm. 3 ngày sau khi, thanh đế nhất định sẽ thức tỉnh. Lý Huyền dạ nói. Ta cũng không ngại cùng quốc giáo hòa bình cùng tồn tại xuống. Nhưng nếu như quốc giáo trong mắt vò không được hạt cát. Cho rằng có thể đem ta đạp ở dưới chân. Vậy ta cũng sẽ phản kháng đến cùng. Viên Kha trầm mặc. Nàng đã dự liệu được đại chiến sắp xảy ra. Mây gió biến ảo thời khắc. Đại Vũ Châu thậm chí cả người tộc tương lai bá chủ. Sắp lựa chọn thắng bại. Sao dây leo đại điện. Ở một mảnh nóng rực ánh mắt cung nghênh bên trong. Một đạo bao la hùng vĩ bóng người từ trong hư không chậm rãi đi ra. Thân thể của nó ở từng đạo màu xanh lưu quang bên trong từ từ ngưng tụ thành hình. Hắn khuôn mặt cương nghị dường như đao tước. Thân hình hắn uy mãnh. Giống như thiên thần hạ phàm. Hắn hai mắt lộ ra thâm thúy như hằng cổ bình thường ánh sáng. Làm người chấn động cả hồn phách. Phảng phất một chút liền có thể hiểu rõ năm tháng. Thẳng tới lòng người. Đây chính là thanh đế. Thanh mộc thần thụ linh. Quốc giáo tin phụng thần linh. Thanh đế bước ra một bước. Mặt đất dây leo lá xanh bắt đầu dã man sinh trưởng. Dây leo cuốn lấy hai chân của hắn. Cấp tốc đem thanh đế gói lại. Hóa thành một cái xanh biếc chiến giáp. Dập dờn ra kịch liệt nguyên khí gợn sóng. Lại bước ra một bước. To lớn thanh mộc thần thụ đều không được đung đưa. Từng sợi nhỏ vụn ánh sáng xanh lục từ rậm rạp cành lá trên chìm hạ xuống được. Đi vào đến thanh đế trong thân thể. Hắn tựa hồ cùng thanh mộc thần thụ ngưng tụ thành một thể thống nhất. Hay hoặc là nói, sự tồn tại của hắn bản thân, chính là thanh mộc thần thụ giáng lâm trên thế gian một loại khác hình thái. Lục Nghiêu Kỳ mọi người cực kỳ dáng vóc tiều tụy quỳ lạy ở thanh đế dưới chân. Bị hơi thở của hắn áp chế. Run lẩy bẩy, không cách nào mở miệng ngôn ngữ. Bản tôn đã thấy rõ nhân quả. Ngày mai buổi trưa 3 khắc, Lý Huyền dạ đem người đầu rơi đĩa. Phảng phất phát sinh tiên đoán giống như vậy. Một luồng sức mạnh thần bí từ thanh đế thân bên trên truyền ra. Xuyên thấu qua thanh mộc thần thụ. Đem nguồn sức mạnh này bá tát xuất khứ. Gió nổi lên sóng chiều. Hàn quang hiện ra. Xa ngoài vạn dặm sung sướng đảo. Lý Huyền dạ bỗng nhiên dùng mình một cái. Hát xì. Tiểu Mác cô ngươi chơi đủ chưa a? Lý Huyền dạ trang viên hậu viện. Ao nước to lớn bên trong nổi lơ lửng ngàn năm hàn băng. Từ từ phát tướng tiểu Mác cô chính ôm một cái nàng tiên cá oa oa kêu to. Mập phì thân thể không ngừng ở nàng tiên cá trên người cọ tới cọ lui. Nạp tiền, chỉ cần nạp tiền, bộ ngực của ngươi liền có thể trở nên càng to lớn hơn. Lý Huyền dạ thực sự không chịu được này xấu phôi. Một phát bắt được đầu của nó liền ném vào tư nhân không gian. Người cá tiểu thư, thật không tiện để ngươi bị sợ hãi. Lý Huyền dạ nho nhã lễ độ ngồi đối diện ở băng sơn trên nàng. Tiên cá nói rằng, vị này người cá không phải là lúc trước từ Hoan Nhạc Nhai để lại thương phẩm. Mà là ngày hôm qua hải tộc phái tới được sứ giả. Tên là Da Si, một mái tóc vàng óng vóc người nóng bỏng. Nàng còn là nhân ngư tộc thứ nhất công chúa. Được khen là hải tộc đệ nhất mỹ nữ. Hơn nữa còn là một tên võ thánh cấp 7 cường giả. Ngao sát đưa nàng phái lại đây. Không chỉ có là quyến rũ. Cũng là muốn làm cho nàng ở lại Lý Huyền dạ bên người làm hải tộc sứ thần. Dù sao Long Cung Thành khoảng cách xa xôi. Lý Huyền Dạ cùng hải tộc câu thông liên lạc khá là phiền toái. Nhưng có Da Si ở, hai bên muốn truyền đạt nói cái gì ngữ liền tương đối dễ dàng. Người cá tộc ở trên đất bằng tốc độ hay là giống như vậy. Nhưng tốc độ trên biển, nhưng có thể được xưng là hải tộc số 1. Có người nói Da Si đã từng vòng quanh Lam Hải đi vòng quanh một vòng. Chỉ dùng không tới thời gian một tháng. Đổi lại cái khác võ thánh cấp hải tộc. Hay là cần mấy năm lâu dài. Huyền Dạ đại nhân nói quá lời. Da Si nhưng là ngưỡng mộ ngài rất lâu đây. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.